Chủ bá cắt ra hắc, xuyên nhanh, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, phần 20, trong đó một cái cùng hắn quan hệ còn tính không tồi nam sinh để sát vào hắn. Mang theo vui sướng khi người gặp họa cười trêu ghẹo nói. Người tiểu tử này thật đúng là dám đến a, vì cái gì không dám tới. Hành, huynh đệ thực sự có loại. Nam sinh đối với hắn giơ ngón tay cái lên, vẻ mặt bội phục, một lát sau lại thò qua tới, một bộ thần bí hề hề ngữ khí. Tiểu tử ngươi có biết hay không chúng ta ban có bao nhiêu người thích Hứa Hủ? Liền tính trọng cao không có người nhàn rỗi sẽ đi làm cái gì giáo hoa giáo thảo đồ vật. Liền tính là có, cũng không phải là Hứa Hủ, như vậy một nữ hai tử, giống như là đáy lòng tiểu bí mật giống nhau. Đều luyến tiếc lấy ra tới bị người biết, thậm chí liền thông báo đều có chút khiếp đà mơ siêu, dù sao. Hứa Hủ cũng là ta bạn gái, Thịnh Kha nhưng thật ra man khoe khoang, những lời này tức khắc làm. Người ở chung quanh một đốn quái tiếng kêu, ngọa tao. Này ti em cũng quá kiêu ngạo điểm đi. Này ti em các ngươi nhẫn được, ta không đành lòng, dù sao cũng là tụ hội. Hôm nay ngươi không uống bỏ tính chúng ta thua. Không sai, ha ha ha ha. Hôm nay tiểu bạn trai tuyệt đối sẽ thực thả mơ siêu ta hôm nay trong mắt hoàn toàn nhìn không. Tới bất luận cái gì những thứ khác, chỉ xem tới được chủ bá mâm thịt. Chủ bá hiện tại sinh hoạt chính là ta muốn. Chung quanh thiếu nữ vờn quanh, còn ân cần mà gắp đồ ăn. Hâm mộ, ghen ghét, tiệm lầu quang có chút tối tăm mơ siêu ở tối tăm hạ những cái đó tươi cười lại có vẻ phá lệ sáng. Người ăn xong cái lẩu Thịnh Kha đỏ mặt, ngồi ở bậc thang nhìn Hứa Hủ cùng người ta nói tái kiến. Chờ đến nữ hài tử kia tới gần hắn thời điểm, mới nho nhỏ mà đánh một cái cách hôm nay thật sự thực vui vẻ, Hứa Hủ nhìn cái này ngồi ở bậc thang. Nam hài, hắn mặt đỏ toàn bộ, càng thêm sấn đến cặp mắt kia sáng ngời, nàng cũng không có ngại bậc thang dơ. Cũng ở hắn bên cạnh ngồi xuống, tiệm lẩu cửa vẫn là có thật nhiều người ra ra vào vào. Nhưng là nhìn đến thiếu niên thiếu nữ sóng vai mà ngồi. Đều mang theo hiểu ý ý cười tưởng tượng đến về sau chúng ta liền có thể cùng nhau vào đại học. Cùng nhau, liền cảm thấy thực vui vẻ, Hứa Hủ nghiêng đầu. Người phía trước không phải nói chính mình thi rớt sao? Nam hài đỏ mặt, cưỡng từ đoạt lý nói. Kia không phải đến khiêm tốn một chút sao? Liền tính khấu thập phần, cũng vẫn là có thể. Liền tính không được, ít thì còn có như vậy thật tốt trường học đâu. Cách, dù sao lão tử nhất định có thể cùng ngươi cùng nhau vào đại học nàng bị này thanh cách chọc cười. Đúng vậy, sau đó vừa rồi còn rất là lời lẽ chính đáng người nào đó trong nháy mắt liền có chút. Thương cảm đi lên, lão tử là thật sự thực chán ghét loại này tụ hội, liền tính lại náo nhiệt cũng không thay đổi. Được liền phải tách ra sự thật a, ở náo nhiệt tiệm lầu. Chẳng sợ trong lúc không khí cỡ nào nhiệt liệt, nhưng là ở cuối cùng tan cuộc thời điểm, đều có mấy người ở trộm gạt lệ, bởi vì mỗi người đều có mỗi người lộ phải đi a, Hứa Hủ nói. Đôi mắt ở nơi xa đường phố đèn chiếu rọi hạ phá lệ rực rỡ lung linh, thế giới này ở buổi tối như thế. Mỹ lệ, nơi nơi đều là hoa mỹ ánh đèn, tổng yêu cầu tại đây loại thời điểm hào hào cáo biệt cũng là, sao? Đó nam hài nói lại cười mở ra, chúng ta dù sao về sau đều sẽ cùng nhau. Khẳng định liền không cần cáo biệt, Hứa Hủ lần này không có nói tốt nhưng là Thịnh Kha lại không có. Chú ý tới, nàng nhìn hắn, bởi vì uống rượu mà đỏ mặt nam hài rất đẹp, hắn vốn dĩ lớn lên liền rất hào, tính cách cũng thực nghiêm túc, như vậy nam hài tử a, rốt cuộc cũng muốn đến nên cáo biệt lúc đi thôi. Nếu là lại vãn về nhà nói liền không hảo, hào. Lão tử đưa ngươi, thiếu nữ lắc lắc đầu, cự tuyệt, ngươi cái dạng này, ta nhưng không yên tâm ngươi đưa ta Thịnh Kha một oai đầu. Tựa hồ cảm thấy cũng đúng, cũng liền không có kiên trì, chờ đến một chiếc xe sau, muốn cho nàng trước lên xe thiếu nữ lại cười ngâm ngâm mà ngước mắt. Vươn tay, hai chỉ chiều hạ tiểu nắm tay, Thịnh Kha, đoán xem đường ở cái tay kia bên trong, đoán được ngươi liền trước đi lên, Thịnh Kha thật cần. thận địa đạo, ta đoán bên trong đều có đường, nha. Còn rất thông minh, nàng mở ra nắm tay. Hai tay đích xác đều có đường. Màu vàng đóng gói trần bì đường, xem đi. Thịnh Kha rào rạt đắc ý. Lão tử liền biết ngươi tưởng đem lão tử hống lên xe, đúng vậy. Hống lên xe mới hảo, bằng không thật sự mặt đối mặt nói tài kiến nói. Liền thật là quá tàn nhẫn, nàng ngửa đầu, mềm mại lời nói, bởi vì không có nhìn đến ngươi lên xe nói. Ta sẽ thực lo lắng, cái này nữ. Lão nói này đó không đứng đắn nói. Rõ ràng vui vẻ mà cái đuôi đều mau nhếch lên tới người nào đó ra vẻ chấn định mà thanh thanh giọng. Nói, vậy được rồi, lần này ta liền trước lên xe, nói liền hướng tới kia xe taxi đi qua. Trong lúc còn không có quên từ nàng trong tay cầm đi hai viên đường, ngô. Cái này đường vẫn là man ăn ngon. Hứa Hủ nhìn hắn bóng dáng, đã bị nơi xa quang kéo thật sự trường rất dài, nàng chậm rãi thu hồi. Nguyên bản cầm đường tay, đứng ở đèn đường hạ, ở trong nháy mắt kia, ánh đèn hạ thiếu nữ phẳng phất xa xôi đến tựa như rốt cuộc với không tới giống nhau, nàng tựa hồ. Cười cười. Rồi lại như là không có, nhẹ nhàng mà nói, tài kiến, Thịnh Kha thực nhẹ mà thận trọng ngôn ngữ, thế gian này tất cả ánh đèn đều không kịp nàng đôi. Mắt sắp mở cửa xe thiếu niên rõ ràng không có nghe thế câu nói. Lại không biết vì sao vào lúc này quay đầu, hướng nàng nhếch miệng thực vui vẻ mà phất phất tay, tác giả có lời muốn nói. Nước mắt điểm thấp thiểu thiên sứ nhóm có thể cẩn thận lựa chọn nhìn không thấy phiên ngoại, sau thế. Giới giải trí, chương 31 Thịnh Kha phiên ngoại nhiều năm lúc sau Thịnh Kha lại chưa bao giờ có mơ. Thấy quá kia một màn, từ nàng sau khi chết kia chàng phát sinh ở cũ nát tiểu khu cướp bóc án mang đi. Nàng, hắn liền không còn có mơ thấy qua, liền giống như câu kia thơ giống nhau, đêm dài chợt mộng. Thiếu niên sự, duy mộng người rảnh rỗi không mộng quân, không còn có người ở trước mặt hắn để qua cái tên kia. Thật giống như không đề cập tới không đề cập tới, liền thật sự sẽ quên mất giống nhau, đến sau lại. Người khác chỉ là nói cái, nàng tự, đều có chút kinh hồn táng đà mơ siêu nhưng là, hôm nay hắn lại mơ thấy nàng, không biết là mơ thấy. Vẫn là nhìn đến. Này đều không phải rất quan trọng, nàng vẫn là như vậy xinh đẹp. Ôn nhu, liền ăn mặc kia thân giáo phục, đứng ở trước mặt hắn, đứng ở hắn giường bệnh trước mặt, bên ngoài quang ở nàng bên cạnh đều có vẻ vô cùng nhu hòa thật tốt. Lại, nhìn thấy nàng, nhưng hắn vẫn là nghe tới rồi rất nhiều tạp âm. Ồn ào mà như là từ một thế giới khác truyền đến, hạ bệnh tình nguy kịch thông chi đơn, cái này. Tình huống đã không thể đang đợi, chính là, hắn lại cười cười, những cái đó thanh âm cứ như vậy bị ném vào phía sau, hắn hiện tại trong mắt tựa hồ chỉ có cách đó. Không xa nữ hài kia, năm tháng ở hắn trên mặt lưu lại quá nhiều đồ vật. Nhưng là này cười liền đem một cái gần đất xa trời lão nhân biến trở về nhiều năm trước cái kia khí. Phách hăng hái thiếu niên, Hứa Hủ, hắn đều cho rằng chính mình đã quên. Cái kia xa lạ, đến đầu lưỡi lại tự nhiên mà vậy phun ra tên, lão nhân trên mặt tươi cười ôn hòa mà thẹn thùng, mang theo một tia thẹn thùng, ta đã lâu đều không có mơ thấy ngươi, thật lâu. Thiếu nữ tới gần hắn, chậm rãi ngồi ở hắn mép giường, cặp kia so trong trí nhớ càng thêm trong suốt sạch sẽ đôi mắt nhìn hắn. Duỗi tay nắm lấy hắn tay, ân, thật lâu, thật không nghĩ làm ngươi nhìn đến ta hiện tại cái dạng. Này, rất đẹp ta. Đã già rồi, nàng nhẹ nhàng đem hắn tay đặt ở nàng mặt bên. Già nua cùng tuổi trẻ đan chéo. Linh hồn lại là giống nhau. Không, người cùng trước kia giống nhau. Giống nhau như đúc, không có bất luận cái gì biến hóa, lão nhân thực lao lực mà cười cười. Thực ngượng ngùng tươi cười. Hắn cặp kia vẫn đục đôi mắt nhìn nàng, thực nghiêm túc, ngươi, mới là, cùng nguyên lai, giống nhau như đúc, giống nhau đôi mắt, giống nhau cái mũi, hắn tay thực cố sức mà nâng lên, dán ở nàng trên mặt, họa nàng hình dáng, ngươi thật là đẹp mắt, hắn nói, đúng vậy. Thật sự đẹp a, hắn không còn có gặp được quá càng đẹp mắt người, lại đẹp người cũng so ra kém nàng a. Lão nhân trong mắt mang theo ôn nhu, hắn có điểm hối hận gặp được nàng, lại càng sợ hãi chưa bao giờ. Có gặp được quá nàng, dẫn ta đi đi. Hứa Hủ ta một người. Lâu lắm mơ siêu. Hảo, nàng chiều hắn duỗi tay, hắn thả đi lên. Chuẩn bị trái tim trừ run khí, 1, 2, 3, thất bại, lại đến, điện tâm đồ hình ảnh lại chỉ còn lại có một cái thẳng tắp trên giường bệnh đối mặt tử vong lão. Nhân khóe miệng lại là tươi cười, thực ôn nhu tươi cười, tựa như trước mắt có một cái. Đáng giá hắn cả đời ôn nhu người ở phía sau tới thu thập di vật thời điểm. Hắn con nuôi ở cái đáy trong ngăn kéo tìm được rồi một cái hộp thực nhẹ. Chung quanh lại đều là bị vuốt ve dấu vết, hắn mở ra hộp, một cái ngực trương, bị phụ thân coi nếu. Chân bảo đồ vật, cũng chỉ là một cái giá rẻ plastic chế phẩm mà thôi, mặt trên có phụ thân tên. Nhưng là lại không giống như là phụ thân bút tích, như vậy thanh tú ôn hòa bút pháp, kia nhất định là cái rất tốt đẹp nữ hài tử, hắn nhìn trong chốc lát. Đóng lại hộp, phảng phất cứ như vậy đóng lại một người chân quý nhất ký ức, chương 32 giới giải trí chúc mừng chủ. Bá 82.589 hoàn thành nguyên chủ tâm nguyện. Đạt được tích phân 3 vạn. Chúc mừng chủ bá 82.589 ở phòng phát sóng trực tiếp đầu phiếu phân đoạn. Đạt được 25 vạn phiếu. Đạt được tích phân 2.5 vạn. Bởi vì chủ bá sử dụng kỹ năng tái hiện. Khấu trừ tích phân 1 vạn, tổng cộng đạt được tích phân 4.5 vạn, tổng tích phân 60.5 vạn, xếp hạng bay lên 0.5%, hiện tại xếp hạng vì 31.256. Thỉnh chủ bá tiếp tục nỗ lực, sạch sẽ trống vắng phòng to như vậy không gian lại không có bật đèn. Thậm chí liền bức màn đều gắt gao mà lôi kéo. Ở sợ hãi kia sáng ngời ánh đèn, dứt lời diễn liền bãi diễn. Ngươi có phải hay không cho rằng đoàn phim là nhà ngươi a? Liền cố ngươi một người ăn uống tiêu tiểu a? Khôn khéo có khả năng người đại diện thanh âm rất là trào phúng khắc nghiệt. Cơ hồ đều mau chỉ vào nàng cái mũi mắng, Hứa Hủ. Ngươi đôi mắt trợn to điểm, liền ngươi như vậy kỹ thuật diễn. Ngươi có biết hay không vì giúp ngươi liên hệ đến nhân vật này? Ta chạy động chạy tây, chạy bao lâu, hơn nữa ngươi này đó nếu không phải ta giúp ngươi. Nàng bỗng nhiên liền im tiếng, trên sofa thiếu nữ ngước mắt tóc đen mắt đen. Da thịt như tuyết thậm chí gần như trong suốt, cả người tựa như cực kỳ dưới ánh trăng hoa lan, như vậy sạch sẽ tốt đẹp, nhưng không biết vì sao, kia mặt mày đuôi bộ hơi gợi lên. Thế nhưng mang theo điểm mị ý, làm nhân tâm run, liền nàng đều hơi hơi thất thần, không thể không thừa. Nhận, trước mắt thiếu nữ thật là nàng mang quá nghệ sĩ trung diện mạo để cho người xem qua khó quên tinh. Linh mỹ mạo, thế giới này luôn có những người này có thể dựa mặt ăn cơm. Như vậy trước mắt thiếu nữ chính là trong đó người xuất sắc ngọa tào. Chủ bá lần này thân phận cư nhiên là diễn viên sao? Này quả thực là chủ bá chuyên nghiệp a, dễ như trở bàn tay a. Nói nhìn kịch bản, chậc, nguyên chủ thật đúng là không làm sẽ không phải chết loại hình a. Hơn nữa, nguyên chủ nguyện vọng thật đúng là, ta đói bụng, nàng ngửa đầu, cánh bướm lông mi nhẹ nhàng run rẩy, thanh âm nhu hòa nói, người muốn ăn cái gì sao? Hiện tại là ăn cái gì thời gian sao? Người đại diện mau khí ta. Ngươi có biết hay không ngày hôm qua di động của ta đều mau bị đánh bạo, cơm trưa không nên là 12 giờ ăn sao, người đại diện, hết chương.